Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3605, cá trong chậu 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không sai biệt lắm đi. Đủ vị trí, cứ như vậy địa phương đi. Nhanh, châm lửa, tế long vương, theo câu nói này rơi xuống. Một đầu trang phục hỉ màu đỏ, tung bay ở trên biển thuyền nhỏ bị châm lửa. Thuyền nhỏ bốn phía trồng chất đầy cỏ khô, củi lửa, phía trên tựa hồ còn bị tưới vẩy qua dầu. Theo nho nhỏ ngọn lửa rơi vào không dứt bốc cháy lên. Rất nhanh toàn bộ thuyền nhỏ đều bị hỏa chỉ riêng vây quanh. Đường quả là bị nóng tỉnh, tỉnh lại liền nhìn thấy xung quanh tất cả đều là hỏa. Nàng muốn đứng lên, mới phát hiện tay chân của mình đều bị trói ở túc chủ. Đau, hệ thống thấy thế. Vội vàng cho đường quả tìm một cây đao đi ra, vừa vặn rơi vào trên tay của nàng, thế lửa càng lúc càng lớn, trên người nàng một bộ phận quần áo đều nhanh muốn bắt đầu cháy rừng rực. Nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại, nói không chừng sẽ bị đốt sống chết tươi ở chỗ này. Đường quả dùng đao cắt đoạn mất dây thừng, chặt đứt trên thân thiêu đốt một bộ phận màu đỏ vải áo. Xuyên thấu qua ánh lửa. Nàng hướng trên bờ ngắm nhìn, đứng nơi đó có thật nhiều người, mặc vải thô áo gai, những người kia đang xem nơi này, không có bất kỳ cái gì hành động, giống như biết rõ xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, hiện tại nàng không thể cùng trên bờ người kêu cứu, đưa nàng đưa đến nơi này, hơn phân nửa chính là trên bờ ngắm nhìn đám người kia. Mắt thấy thuyền nhỏ muốn đốt tới ở giữa. Đường quả dùng đao chặt ra một bộ phận củi lửa, trực tiếp hướng trong nước biển nhảy đi xuống. Vị trí này là đưa lưng về phía trên bờ, thêm thượng vị mua xa. Những người kia không có phát hiện hành động của nàng. Nàng trong nước phù du, tìm tới một khối đá ngầm vị trí tránh né, rất an tĩnh chờ lấy cái kia chỉ màu đỏ thuyền nhỏ cuối cùng bị thiêu đốt thành cho tàn tung bay ở trong nước biển. Lúc này, nàng phát hiện trên bờ người, vậy mà đối với nước biển quỳ lại, hô to Long Vương phù hộ, mời Long Vương không cần lại mưa xuống, hướng hủy nhà ở của bọn họ, hoa màu, đường quả không lên tiếng, yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy kết thúc, nhìn xem những thôn dân kia ăn mặc người rời đi, hoàn toàn biến mất, mới leo lên đá ngầm, ngưng tụ nhìn một cái vô tận mặt biển, lâm vào trầm tư. Xem ra lần này, ta là bị coi như tế phẩm, hiến cho cái này cái gọi là Long Vương, túc chủ đại đại. Là muốn trước tiên tìm một nơi sao? Ta vừa rồi liếc nhìn xuống, cách nơi này nửa canh giờ dáng vẻ, có một cái không người đảo nhỏ. Dựa theo tình huống hiện tại, trên bờ tạm thời là không thể trở về. Vậy liền trước đi không người đảo nhỏ đi, cho ta chọn lựa một đầu thuyền nhỏ đi ra. Nàng cỗ thân thể này. Xem xét chính là nhược nữ tử, vừa rồi thấm nước sau, trên thân truyền đến ý lạnh, đều để nàng có như vậy điểm không thoải mái, còn là trước tiên tìm một nơi đặt chân, tạm thời sinh tồn, lại nghĩ lên hắn biện pháp, liền cái này tay trói gà không chặt dáng vẻ, coi như trở về, sợ là cũng làm không được cái gì, những người kia, nhưng là muốn mệnh của nàng. Trong đó cố sự, đợi nàng trước tăng lên một ít thực lực lại nói, nàng đã cảm thấy, cái này thế giới là có thể tu luyện, có lẽ, những này ngu dân trong miệng Long Vương, là tồn tại đây này. Hệ thống chọn lựa ra một đầu thuyền nhỏ, đường quả dựa theo hệ thống chỉ phương hướng, hướng không người đảo nhỏ vị trí xẹt qua đi, nửa canh giờ sau, nàng đi đến đảo nhỏ, lại vì chính mình đổi một thân sạch sẽ y phục. Ăn chút đồ ăn, mới đến trong nhóm đi báo bình an. Đường quả xuất hiện, để trong nhóm đám tiểu đồng bạn thật cao hứng. Bởi vì lên cái thế giới, đường quả nói có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng rất ít cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Cái này khiến bọn hắn rất lo lắng. Lại rất không quen, Mạc Vân Thiên, muội tử, hiện tại ngươi bên kia tình huống thế nào? Có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ không? Cách chương.